Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 225, đại triệu hoán thuật. 3/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, người nào, dám can đảm tự tiện xông vào viên phủ, ngươi là chán sống rồi sao? Đang ở Trần Phong định bắt cá nhân qua đây. Tìm hiểu tin tức thời điểm, đột nhiên lại có một người bật đi ra, chỉ vào Trần Phong tức giận quát lên, chứng kiến cái này nhân loại, Trần Phong có điểm không nhịn được. Được chưa, nếu không biết ở đâu, vậy giết đi, giết đến chính chủ ra làm cho. Ngược lại đối với Trần Phong mà nói, giết người bất quá là động động ngón tay, không phải. Phải nói chỉ là di chuyển cái ý niệm trong đầu mà thôi. Lại cực kỳ đơn giản. Dù sao hắn chỉ dựa vào đóng băng trái cây năng lực, cũng đã toàn thắng phần lớn người. Ngoại trừ sánh vai tu vi cao người. Nếu không, so với hắn tu vi thấp, trực tiếp là có thể đem đối phương đông lạnh bắt đi. Cứ như vậy, tới một người Trần Phong đông lạnh một cái. Đến phía sau, trên cơ bản đã không ai dám đang đến gần Trần Phong. Tại hắn chuẩn bị tự mình đi tìm thời điểm, một đạo công kích, vô thanh vô tức công về phía hắn. Trần Phong nhãn thần bỗng nhiên trở nên sắc bén, tay phải đi phía trước duỗi một cái, bắt được cái kia ẩn giấu người, dùng sức đi ra ngoài kéo một cái, biến chứng kiến một người đột nhiên xuất hiện ở trong không khí. Ngươi làm sao có thể phát hiện ta? Người kia hắc y che mặt, trong mắt đều là hoảng sợ màu sắc. Trần Phong chẳng đáng cười cười. Đối với hắn lời nói, bất tiết nhất cố, nói đùa, không phải là dính tới điểm không gian tiềm hành thuật pháp sao? Đối với sở hữu chấn động quả thực cùng môn quả thực năng lực Trần Phong mà nói, cảm thụ không gian ba động, quả thực không muốn quá đơn giản. Không phải, không nên, người kia, hiển nhiên là đã nhìn ra Trần Phong trong mắt sát ý. Nhất thời sợ đến cầu xin tha thứ. Ta có thể cho ngươi huấn luyện tử sĩ. Viên gia ảnh vệ ta chính là huấn luyện người một trong. Không để ý đến hắn, trong tay hàn khí phun trào mà ra, trực tiếp đem người này bao vây lại. Hàn khí tản ra. Lại một cái khắc băng xuất hiện ở trong tay của hắn. Thuận tay ném một cái, một hồi thanh thúy tiếng vỡ vụn, trên mặt đất lại thêm ra một đống vụn băng khối. Các hạ, thực sự là hảo thủ đoạn đâu. Viên Bằng Dực chậm rãi từ đằng xa đã đi tới. Tiền viện chuyện đã xảy ra, hắn không phải có thể không biết. Thế nhưng, hắn hiện tại đã ngồi không yên. Ở tiếp tục như thế, hắn viên phủ nhân sợ không phải cũng bị giết hết. Trần Phong thấy chính chủ đi ra, vỗ tay một cái, thuận tay nhất chiêu, xa xa một bả ghế mây liền bay tới, đặt mông ngồi xuống, tà tà tựa ở trên ghế mây. Trần Phong lười biếng nói rằng, ha ha, cũng vậy, ngươi không phải phái người tìm ta phiền phức, ta làm sao sẽ tìm tới cửa đâu. Viên Bằng Dực nghe được Trần Phong lời nói, chân mày thật chặt nhíu lên, hắn không nhớ rõ chính mình lúc nào có phái người đi tìm Trần Phong phiền phức à. Nghĩ không ra sao, cho người cái nêu lên được rồi. Vạn yêu xâm, Trần Phong thấy hắn suy nghĩ hồi lâu, đều không nhớ ra được, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nêu lên hắn nói. Vạn yêu xâm, Viên Bằng Dực nghe được cái từ này, vẫn như cũ là chặt cau mày. Trong đầu rất nhanh chuyển động, rất nhanh, hắn liền nghĩ tới, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Trần Phong, ánh mắt làm như muốn phun ra lửa. Người chính là giết Diệu Nhi, chính là cái kia người. Trần Phong nhìn hắn nghĩ tới, gật đầu cười, rất có một phen cảm giác vui mừng. Hanh, coi như người tốt số, cư nhiên không có bị ảnh vệ tìm được, tránh thoát một kiếp, hanh. Coi như ngươi tốt số, cư nhiên không có bị ảnh vệ tìm được, tránh thoát một kiếp. Viên Bằng Dực lạnh rên một tiếng, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Phong, khinh thường nói đến, hắn cho rằng Trần Phong có thể sống đến bây giờ là bởi vì hắn ở giết viên anh diệu sau đó trực tiếp liền chạy, cho nên tránh thoát ảnh vệ tập sát. Thế nhưng Trần Phong lời kế tiếp đem tưởng tượng của hắn toàn bộ đánh nát. Ngươi là nói cái kia một đám ăn mặc quần áo màu đen cùng mới vừa cái kia trang phục không sai biệt lắm những tên sao? Trần Phong bất dĩ vi nhiên nói rằng, nghe nói như thế, Viên Bằng Dực trong lòng cả kinh. Lẽ nào, hắn đem ảnh vệ tất cả đều giải quyết hết? Không phải, không có khả năng, hắn chẳng qua là một. Nghĩ vậy, trong lúc bất chợt Viên Bằng Dực phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Đó chính là hắn căn bản cũng không biết, trước mắt người thanh niên này, rốt cuộc là cái trình độ gì tu vi? Nghĩ vậy, Viên Bằng Dực trong lòng về điểm này kỳ vọng hoàn toàn bể nát. Thế nhưng hắn như cũ ôm một tia hy vọng mà hỏi, tốt, tốt một thiếu niên anh tài, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Trần Phong. Nghe được Trần Phong lời nói, Viên Bằng Dực tâm trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo thấu triệt. Nếu như bây giờ có thể, Viên Bằng Dực rất muốn đem con trai của mình kéo ra ngoài lại làm rơi một lần. A, nguyên lai là Tam thiếu phủ, lão phu ở chỗ này cho Tam thiếu phủ chịu nhận lỗi, mong rằng Tam thiếu phủ có thể mở một mặt lưới. Hắn thân là Ngự Long thành thành chủ, mà Ngự Lặc thành lại là vũ phủ hạt bên trong thành thị, tự nhiên là biết Trần Phong chọc ai không tốt, muốn đi chọc vũ phủ Tam công tử. Đây không phải là sống sốt ruột, vẫn là cái gì? Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Trần Phong ở Vạn Yêu thành sự tình đã truyền khắp toàn bộ địa tiên giới. Viên Bằng Dực tự nhiên cũng là biết đến, có thể giết chết thất giai yêu thú. Người nói là Trần Phong dựa vào thực lực giết chết, Viên Bằng Dực căn bản một chữ đều không tin. Hắn cảm thấy nhất định là Trần Minh Hiên cho Trần Phong bảo vật gì này mới khiến hắn có thể đủ giết chết thất giai yêu thú. Được rồi, lời nói nhảm không cần nói nhiều, ngươi còn có cái gì con bài chưa lật, lấy ra hết a, bằng không đợi lát nữa ngươi liền không có cơ hội. Trần Phong vẫn như cũ là bộ dáng kia, cầm một cái linh quả đi ra vừa ăn. Một bên không nhịn được nói, nghe được câu này, Viên Bằng Dực biệt khuất sắc mặt lúc thì đỏ một hồi xanh. Hắn biết, Trần Phong những lời này không phải đùa giỡn. Nói cách khác, nếu như hắn không có bài tẩy gì lời nói, rất có thể, hôm nay chính là viên gia mạt nhật. Hít sâu một hơi, Viên Bằng Dực lấy ra một mặt ngọc bài, xoay người hướng về hướng chánh nam, lạy vài cái. Ngoặc kép, tốt dạ triệu, viên gia thứ 14 đại gia chủ Viên Bằng Dực, cầu lão tổ đứng ra, giải khai diệt tộc nguy hiểm. Viên gia thứ 14 đại gia chủ Viên Bằng Dực, cầu lão tổ đứng ra, giải khai diệt tộc nguy hiểm. Viên gia thứ 14 thay mặt, liên tục nói 3 lần, mỗi nói xong một lần, sẽ gặp trên mặt đất dùng sức hạp 3 cái đầu. Cắn bể một ngón giữa, bước ra một giọt máu nhỏ ở mặt trên. Một lần cuối cùng nói xong, trực tiếp cắn chót lưỡi, một búng máu phun lên. Một bộ này sau khi làm xong, Viên Bằng Dực tinh thần uể oải than ngồi dưới đất, mong đợi nhìn ngọc bài. Tiên huyết ở trên ngọc bài theo văn lộ chảy xuống, cuối cùng cư nhiên một điểm không dư thừa, bị hấp thu sạch sẽ rồi. Hấp thu xong Viên Bằng Dực huyết, trên ngọc bài bỗng nhiên tóe ra nhức mắt huyết quang. Trần Phong híp mắt nhìn trước mắt một màn này, trong lòng sớm đã cảnh giác, cái kia huyết quang làm cho hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.